Chương 770, Uchiha Mạ Đạ Dạ, xong. Hỏa độn trọng hỏa pháo phong độn thần phong bạo liệt lôi độn hướng lôi chấn hỏa độn thần hỏa trụ phong độn bạo liệt thiên phong ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm năm tên tinh anh thượng nhẫn, năm cái uy lực thấp nhờ ở tạ cấp, mạnh nhờ ật cấp nhẫn thuật, trong nháy mắt liền đã trúng đích Uchiha Mạ Đạ Dạ. Tiếng nổ mạnh, tiếng oanh minh, cái kia nhấc lên hạt bụi, trong chớp mắt liền đã đem Uchiha Mạ Đạ Dạ bao phủ ở bên trong. Thành công không nhìn xem công kích trung tâm, một tên tinh anh thượng nhẫn không khỏi nói đạo. Bất quá, trả lời, là đồng bạn kêu to phong ấn ban, nhanh lên một tên tinh anh thượng nhẫn kêu to. Hắn nhưng không có quên Uchiha Mạ Đạ Dạ là huế thổ chuyển sinh chi thân, chi bất tử. Phổ thông thủ đoạn, căn bản là không la mở gì được cờ hắn. Bị tên này tinh anh thượng nhẫn nhắc nhở, trong nháy mắt, còn lại bô nở tên tinh anh thượng nhẫn cũng là kêu to rất nhanh, nơi xa. Một tên phong ấn ban nhẫn giả, khoái tốc chạy tới. Nhìn xem cái kia hạt bụi trung tâm, cũng không nói nhiều, không hỏi. Đem sau lưng gánh vác lấy cái kia to lớn chủ quyển cầm lấy. Đối cái kia hạt bụi trung tâm, trong nháy mắt, chủ quyển phi vũ mà đi bất quá hoanh một tiếng tiếng vang. Trong nháy mắt, từ cái kia hạt bụi bên trong nổ tung bao phủ hạt bụi. Trong nháy mắt, bị một tiếng này nổ vang trôi nhấc lên cuồng phong thổi tan ở giữa. Một cái tử sắc cự nhân, trong nháy mắt. Phóng lên tận trời. Trạ cờ dạ cự nhân, là sờ sa nu ngạo nghệ đứng ở nơi đó. Hai tay ôm ở trước ngực. Ngạo nghệ xem ở những cái kia nhẫn giả, nhìn lấy bo nở hà nở cái kia ánh mắt khiếp sợ. Mấy chục mét chi cự chi cao sờ sa nu. Song đầu, bốn tay. Bốn cái tay nơi, đều là giơ một thanh trạ cờ dạ đao. Vung lên xoẹt một tiếng xé rách thanh âm, cái kia phong ấn trục quyển, trong nháy mắt. Đã bị Uchiha Mạ Đạ Dạ khống chế sở xả nụ bổ ra. Liên quan, Uchiha Mạ Đạ Dạ dưới chân đại địa, cũng là bị bổ ra một đạo trưởng hơn 100 mét, cùng hơn 2 mét khe hở thâm nguyên sở xả nụ, tuyệt đối công kích, tuyệt đối phòng ngự trước đó. Năm tên tinh anh thượng nhẫn công kích, đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ tới nói, căn bản cũng không có một điểm hiệu quả. Ngạo nghệ ánh mắt, quét về phía trước đó công kích mình năm tên tinh anh thượng nhẫn, Uchiha Mạ Đạ Dạ không có nhiều lời. Trực tiếp, sở xạ nụ, một kiếm quét đi qua hoành một tiếng nổ tung, trong nháy mắt, năm tên tinh anh thượng nhẫn toàn bộ, bay ngược mà ra. Ngã xuống ngoài trăm thước, sống chết không rõ. Một kích, trong nháy mắt, miểu sát năm tên tinh anh thượng nhẫn, dạng này thực lực, trong nháy mắt, liền đã rung động ở đây tất cả mọi người. Hư khinh thường nhìn thoáng qua những người này, đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ tới nói, những người này, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới tạp binh mà thôi. Phất tay liền có thể miểu sát hơn phân nửa tồn tại. Thân ảnh nhảy lên, giải trừ sở xạ nụ, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã thối lui ra khỏi chiến trường. Lại lần nữa, lên trước đó lưu ý đổi bên trên. Đi tới cả bủ tổ bên cạnh. Quả nhiên, đây chính là ngươi cái gọi là đặc thù lục địa sao kéo ra cổ áo, nhìn xem mình ở ngực, Uchiha Mạ Đạ Dạ không khỏi nhíu mày nói đạo. Ánh mắt, nhìn về phía cả bủ tổ, trong mắt, tử quang phát ra. Đạo đạo gợn sóng khuyết tán luân hồi nhãn thần chi nhãn xuất hiện ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt cái này liền là của ngươi luân hồi nhãn mà nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt luân hồi nhãn, cả bụ tổ không khỏi nói đạo, bất quá, cái kia thâm tàng tại đáy mắt, là tham lam cùng khát vọng luân hồi nhãn cả bụ tổ gặp qua, tại nạ rủ tổ trong mắt gặp qua, nhưng là, khoảng cách gần như vậy tiếp xúc luân hồi nhãn, hắn còn là lần đầu tiên hử, ngươi là thế nào? Biết Uchiha bí mật. Lạnh hư một tiếng, xem như đối cả bụ tổ cái kia thâm tàng đáy mắt tham lam cảnh cáo, nhìn xem cả bụ tổ, Uchiha Mạ Đạ Dạ nói đạo. Uchiha nhất tộc bia đá, cả bụ tổ là tuyệt đối không có khả năng thấy được. Ha ha ha, đây chính là ta còn có họ rổ si mà đại nhân thành quả nghiên cứu A, đương nhiên, nhất trọng yếu là, bây giờ nhận giới, thế nhưng là QNZ có hai cá nhân có luân hồi nhãn. Một cái là nạ gạ tổ, bất quá. Ánh mắt của hắn không thể cho chúng ta bất kỳ giá trị tham khảo. Một cái khác, đây là cổ nổ hạ lục đại mắt hỏa ảnh ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Hắn cũng có được luân hồi nhãn. Mà lại, hắn còn có xạ gì gẳng còn có một độn. Nhìn xem Uchiha Mạ Đạ Dạ. Cạ bù tổ nói đạo. Cạ bù tổ ý tứ tại minh bạch bất quá. Xạ gì gẳng, một độn, luân hồi nhãn tăng thêm ỏ rổ si mà tư liệu. Không khó tìm tơ ý Uchiha còn có sẻn dù đều là lục đạo tiên nhân đời sau. Tự nhiên, liền cho ra luân hồi nhãn, là xạ gì gẳng còn có một độn cuối cùng hình thái Uzumakina dù tổ nghe được cả bù tổ, Uchiha mạ đạ dạ không khỏi nói đạo. Cũng không có hỏi nhiều cái gì, bất quá, Uchiha mạ đạ dạ đến lúc đó đem nạ dù tổ tên nhớ kỹ, cô nộ hạ hỏa ảnh, cái này thời đại thiên nhẫn, còn thân có xạ gì gẳng, một độn cùng luân hồi nhãn. Dạng này nhân vật Uchiha mạ đạ dạ không thể không chú ý Uchiha mạ đạ dạ không nghĩ tới. Phục sinh về sau thế giới, lại có biến cố như vậy bất quá, quả nhiên không thể làm cho Uchiha trong truyền thuyết lực lượng. Quả nhiên cường đại nhìn thoáng qua phía dưới chiến trường, cả bụ tổ không khỏi cười đạo. Hừ, muốn là dạng này thực lực ngươi cũng tưởng rằng cường đại lời nói, như vậy, ngươi căn bản cũng không biết cái gì gọi là chân chân chính chính cường đại liếc một cái cả bụ tổ. Uchiha mạ đạ dạ khinh thường nói đạo. Vừa rồi chiến đấu, hắn bất quá là hoạt động một chút gân cốt mà thôi, xem như làm nóng người cũng không đủ. À, như vậy, như thế nào thực lực mới xem như cường đại đâu nghe được Uchiha mạ đạ dạ cái kia khinh thường lời nói, cả bụ tổ không có phẫn nộ, mà là trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn xem Uchiha mạ đạ dạ nói đạo. Đối với phẫn nộ cái gì, đối với Uchiha mạ đạ dạ trong miệng cường đại lực lượng, cả bụ tổ vẫn tương đối để ý hử, lại nhưng đã làm lớn chuyện, như vậy, liền không ngại đang nháo lớn hơn một chút đi nhìn xem phía dưới chiến trường, Uchiha mạ đạ dạ nhàn nhạt nói đạo. Nhìn xem phía dưới chiến trường, Uchiha mạ đạ dạ, hai tay trong nháy mắt kết ấn tại Uchiha mạ đạ dạ trên thân, sờ sạ nủ phóng lên tận trời, bốn tay, cũng là kết ấn tại Uchiha mạ đạ dạ trong mắt, luân hồi nhãn, tử quang đại thịnh lực lượng, cái này là chân chân chính chính lực lượng. Nhìn xem A thần chi lực trời ngại chấn động hồ si bên trên bầu trời, tầng mây, bị phá ra thuật, hàng lâm vẫn thạch che khuất bầu trời cự lớn không ai cản nổi hoảng sợ lòng như cho ngội to lớn vẫn thạch, một cây số to lớn vẫn thạch, từ trên trời giáng xuống. Hướng về cái này chiến trường, rơi xuống đối mặt dạng này công kích, hết tha y mo y người, đều đã lòng như cho ngội. Vũ khí cũng tốt, người cũng được vũ khí rơi rơi tại mặt đất, người, đã quỳ hạ đẳng chết chiến trường. Đã biến chờ chết tận thế cho ta thấy rõ ràng, đây là ta Uchiha mạ đạ dạ lực lượng, cũng không phải ngươi cái này bọn chuột nhắt cái gì đặc thù lục địa tạo ra lực lượng Uchiha mạ đạ dạ âm thanh, vang lên sau đó, vẫn thạch, rơi xuống.